Chương 523, thanh thu dị thường. Cái này Sở Ngoại Hà thực lực xác thực rất tốt, rất mạnh, trước đó Trần Mạch thuộc tính còn rất thấp thời điểm cùng hắn cũng vai chiến đấu qua, Trần Mạch chú ý tới hắn, trong hiện thực hắn nhất định là một cái người luyện võ, mà lại nhất định là có không ngắn bản lĩnh, làm người chơi bảng xếp hạng đẳng cấp trước 10 người, tại trên 10.000 người bên trong chỗ hết tài năng kỳ thật cũng không phải là quá làm cho Trần Mạch giật mình, hắn cũng thế, Khuynh Thành bọn hắn cũng đều có thế, hắn khả năng không đạt được Khuynh Thành trình độ, nhưng nhất định cũng là đỉnh cấp người chơi cùng cao thủ cho nên cũng không kinh hãi, mà lại hắn còn có ẩn tàng chức nghiệp, kiếm thánh mọi người thấy ánh mắt của hắn vô cùng hâm mộ trưởng lão đệ tử, vẫn là vị Vân Hải nhất tông chi chủ đệ tử, mà lại cực kỳ mấu chốt nhất là, hắn cũng là Hàn Giang Tuyết Sư đệ A Sở Ngoại Hà gãi đầu một cái, để mọi người kinh ngạc là, hắn còn giống như do dự dáng vẻ, cái này có cái gì sẽ để cho hắn do dự sau đó hắn ngẩng đầu nhìn. Về phía vị Vân Hải, nói ra, tông chủ tiên bối, kỳ thật ta lần này đến càng muốn làm hơn thất trưởng lão đệ tử. Mọi người, không sai, bọn họ đều ngậm bức ổ vị Vân Hải lông mày nhíu lại, nhìn về phía Tiêu Như Hàm. Tiêu Như Hàm tranh thủ thời gian khoát tay, không nên không nên không được, bản tiên nữ chỉ có tiểu mạch mạch một cái nam đệ tử là đủ rồi, còn lại không chống nổi, cho nên ngươi còn là theo chân tông chủ đi cái kia như vậy thì phiền phức tông chủ tiền bối Sở Ngoại Hà thi lễ một cái ta người tông chủ này lại còn bị chọn lựa, ha ha ha, thất trưởng lão. Là bởi vì ngươi cái này dạy bảo ra Trần Mạch như thế cái yêu nghiệt danh tiếng vang xa sao Tiêu Như Hàm ngạo kiều nói, đó là tự nhiên, kỳ thật chính. Nàng rõ ràng, nàng thực tình không có dạy Trần Mạch quá nhiều đồ vật, hắn nghịch thiên dựa vào là thuần túy là hắn đồ vật của mình. Được thôi, ngươi qua đây đi. Đúng, tông chủ sau đó Sở Ngoại Hà đứng ở vị Vân Hải sau lưng, thỉnh thoảng địa hội nhìn xem Trần Mạch, hắn tìm thất trưởng lão cũng là vì Trần Mạch, hắn muốn cùng Trần Mạch lan lộn, cũng là muốn theo hắn cùng đi làm nhiệm vụ. Làm loại kia rất khó nhiệm vụ, hoặc là hắn muốn theo Trần Mạch cùng một chỗ vô pháp vô thiên, phóng đãng không bị trói buộc, làm chuyện gì không cần sợ, cũng sẽ không sợ, ngươi nhiều người ngươi chư thần điện châu phê cái kia là cái thá gì cùng tiến lên A treo liền ngờ rồi. Dù sao hắn bội phục Trần Mạch, hắn cảm thấy cần phải rất hạnh phúc, rất thoải mái sóng vai chiến đấu loại kia cảm giác qua kích thi cờ hờ Trần Khang, thiên phú của ngươi cũng không tệ, mà lại khống hỏa năng lực cực mạnh, có luyện đan thiên phú, bản trưởng lao muốn thu ngươi làm đệ tử. Ngươi cảm thấy thế nào tứ trưởng lão đối một tên thiếu niên nói ra đa tạ trưởng lão, đa tạ trưởng lão hắn hưng phấn mà chạy tới. Trần Mạch ánh mắt nhìn về phía trong đám người giống như cũng không thu hút nữ tử kia, nàng đơn thuần dung mạo chừng 20 tuổi, 20 tuổi kỳ thật đối với một cái mới đệ tử mà nói, tuổi y ta cờ là một chút có một chút lớn, bởi vì tu luyện nha, chính là muốn càng sớm càng tốt, nhưng xác thực không thiếu có một ít dạng này người, bọn họ phổ biến xác thực so với tuổi nhỏ đệ tử lợi hại hơn không ít. Nhưng là bình thường đệ tử như vậy là sẽ bị cự tuyệt, nói đúng ra đồng dạng chiêu thu đệ tử. Cũng có cái giới hạn tuổi tác, bất quá vị ương cung vừa lúc là 20 tuổi, nhưng là ngươi 20 tuổi nhất định phải đạt tới nào đó cấp bậc mới được, mới có thể chứng minh thiên phú của ngươi vẫn là có thể, giống Diệp Ngữ Hàn, 20 mấy tuổi đã siêu thần cấp tu vi, cái kia chính là yêu nghiệt. Tiêu Như Hàm cùng Trần Mạch lặng lẽ trao đổi một ánh mắt, giữa bọn hắn không hiểu có không nhỏ ăn ý, sau đó Tiêu Như Hàm lúc này ho khan một tiếng. Giơ ngón tay lên lấy nữ tử kia, hơi hơi nói một câu, cái cô nương kia, ngươi tên là gì nữ tử kia hơi hơi nói một câu, thanh thu. Thanh âm của nàng rất êm hay, có điều nàng thanh âm bên trong không có quá nhiều cảm tình tại, một người có thể ngụy trang, nhưng là hắn thật vô cùng khó đi ngụy trang lâu dài tới chính mình, cũng tỉ như Diệp Ngữ Hàn cùng Hàn Giang Tuyết, các nàng không tốt cười, khả năng rất nhiều năm đều không cười qua, hiện tại ngươi làm cho các nàng đi chứa một cái rất sáng sủa, rất yêu cười, thì cùng Triệu Ảnh Mộng như thế tính cách nữ tử. Các nàng làm không được, nhất định làm không được nữ tử này cũng là. Như thế, nàng tính cách nhất định cũng là thuộc về loại kia cùng loại với Diệp Ngữ Hàn, Hàn Giang Tuyết, nhưng là tại trong thanh âm của nàng, Trần Mạch nghe được ngoại trừ không có quá nhiều cảm tình bên ngoài, còn có quái gở, giống Diệp Ngữ Hàn các nàng, ngươi là có thể cùng với các nàng nói chuyện, các nàng cũng sẽ để ý đến ngươi, chỉ bất quá khí chất băng lãnh, mà nàng, Trần Mạch thậm chí cảm giác nàng sẽ xoay người rời đi một dạng. Đây là nàng tại ngụy trang một loại quái gở hay là thật quái gở điểm này Trần Mạch là xác định không được, nhưng là nàng rất lợi hại, chí ít 90 cấp, đến mức phẩm cấp không biết, có thể là tiên linh 90 cấp, có thể là 90 cấp thiên tuyệt, khả năng càng cao cho nên nàng nhất định là có mục đích tính. Tên cũng không tệ lắm, ngươi về sau theo bản tiên nữ đi, ý của ngươi như nào nghe được Tiêu Như Hàm, trên cơ bản đa số người đều là rất nghi ngờ, cái này thanh thu cố nhiên thực lực cũng khá. Nhưng là nàng tuổi tác so ra nơi này phổ biến 15-16 tuổi lớn 3-4 tuổi, mà lại biểu hiện cũng không có rất sáng chói. Vì sao cái này thất trưởng lão có thế coi trọng nàng chẳng lẽ nàng có chỗ gì hơn người vẫn là nói cái này thất trưởng lão xác thực vẫn như cũ là cái kia bình hoa trưởng lão. Cái kia Thanh Thu nghe được Tiêu Như Hàm, túi đầu xuống đại mi hơi hơi nhăn lại, sau đó nàng phát ra loại kia lãnh đạm, nhẹ nhàng chỗ, không có bao nhiêu tình cảm thanh âm, Thanh Thu thiên phú thường thường, không đủ trở thành trưởng lão đệ tử, sợ mất đi thất trưởng lão mặt mũi, còn mời thất trưởng lão nghĩ sâu tính kỹ. Tiêu Như Hàm cười khoát khoát tay, bản tiên nữ làm việc từ trước đến nay tùy tâm sở dụng, đã bản tiên nữ lựa chọn ngươi, như vậy ngươi chính là có ta xem trọng địa phương, khả năng vẹn vẹn chỉ là một chi tiết, một cái nhỏ bé cử động, cũng hoặc là gặp mặt thứ nhất cảm giác, ta đều cảm thấy ngươi cùng ta rất hữu duyên đến mức thiên phú nha. Tiêu Như Hàm dừng một chút, sau đó nói, loại này không quan hệ, ta tin tưởng chỉ cần chịu nỗ lực thì nhất định có thể trở thành cường giả. Ngươi nhìn ta sau lưng Tiểu Mạch Mạch, hắn vốn là vẫn như cũ như thế, đi qua bản tiên nữ điều giáo, hiện tại cảnh giới tuy nhiên không cao lắm, nhưng là chiến lược nghịch thiên, vượt cấp chiến đấu dễ như trở bàn tay, thậm chí làm ra rất nhiều tin tưởng ngươi cũng biết đại sự kinh thiên động địa, chứng minh cái gì chứng minh bản tiên nữ có năng lực bồi dưỡng. Ngươi cho nên không nói những cái khác, đến đây đi Trần Mạch, hoa nữ nhân này ra mặt thật dày. Không qua quen thuộc, quen thuộc. Đúng, đa tạ thất trưởng lão thành toàn Thanh Thu thi lễ một cái, sau đó chậm rãi từ trong đám người đi tới Tiêu Như Hàm sau lưng, đứng ở Trần Mạch bên người. Bên cạnh ba cái tiểu nha đầu ngẩng đầu, nháy đơn thuần mắt to nhìn lấy nàng. Cái này Thanh Thu cánh tay phải có một đạo vết thương, huyết đã ngừng lại, bất quá vết thương chính ở chỗ này, là khảo hạch thời điểm bị thương. Nhưng là những thứ này đều có thể diễn, Trần Mạch giữ lại hoài nghi. Tỷ tỷ ngươi thụ thương, cho. Long Tiểu Nhu đang yêu tay nhỏ nhẹ nhàng lôi kéo tay của nàng, sau đó ngẩng đầu đưa cho nàng một viên thuốc. Thanh Thu chật túi đầu nhìn Long Tiểu Nhu liếc một chút.